Thật ra cô không cần phải giả vờ nhiều lắm vì bản thân cô đúng là đã mệt rồi. Được, được, chúng ta lập tức về nhà. Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng vô lực của Thượng Quan Tuyền, trái tim đầy đau xót, giọng nói cũng đầy yêu thương và đau lòng, không định hỏi rõ chuyện tối qua nữa. Hắn không nói gì thêm, ôm Thượng Quan Tuyền nhẹ như lông vũ vào xe. Lãnh Thiên Hy ở phía sau thấy vậy, khuôn mặt khẩn trương cũng chậm rãi thả lòng. Lôi tạm thời đảm nhận vị trí tài xế của Lãnh Thiên Dục, khi thấy hắn ôm Thượng Quan Tuyền đi tới, sắc mặt thoáng thay đổi, lập tức nhanh chóng mở cửa xe. Về biệt thự Lãnh gia, Lãnh Thiên Dục để Thượng Quan Tuyền nằm úp sấp mặt vào ngực mình rồi ra lệnh cho Lôi. Vâng, Lãnh tiên sinh. Thượng Quan Tuyền chậm rãi mở mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ của hắn, cảm thấy cực kỳ an toàn. Dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, bàn tay đặt trên eo cô cũng siết lại. Tuyền, hứa với anh từ sau không được tự dưng biến mất nữa. Lãnh Thiên Dục thấp giọng lên tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa như đang khẩn cầu. Ừm, Thượng Quan Tuyền khẽ lên tiếng. Nếu có thể thì cô không muốn rời khỏi vòng ôm ấp áp này. Người đàn ông này tuy lạnh lẽo nhưng lại khiến cô không cách. Góc truyện audio.com, nào không yêu, ngoan, Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên đầu cô. Cô gái trong lòng như đường ngọt làm tan chảy trái tim hắn, chỉ cần nhìn cô là hắn cảm thấy mình như đang có cảm thế giới trong tay. Cách chương.